Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2383, đặc thù năng lượng. Thái Cổ, góc truyện audio.com, đối mặt như thế chủ động Tống Thư Hàng, không biết bạch số 31 có loại trở tay không kịp cảm giác chắn mới từ tượng đá trong trạng thái đi ra, thân thể không có hoạt động ra tư duy cũng còn có chút trì độn bạch tiền bối. Tống Thư Hàng dò hỏi, đợi đã, để cho ta trước chậm rãi, không biết bạch số 31 lẩm bẩm nói, gần nhất người trẻ tuổi như thế chủ động. Nói một chút, hắn lại quay người hướng sau lưng nhìn lại. Sau lưng trống rỗng, không có thứ gì. Không biết bạch số 31 vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ta mơ hồ nhớ kỹ nơi này hẳn là có cái đồ vật. Là có cái đồ vật, hẳn là bạch tiền bối các ngươi phong ấn đồ vật. Tống Thư Hàng đáp, ta đưa nó đưa đến. Tiên đạo phòng tối, bên trong đi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đời này là không thể nào đi ra. À, không biết bạch số 31 gãi đầu một cái, lại cau mày suy tư nửa ngày. Chuột hamster hào tại Tống Thư Hàng túi nửa đường, ta chủ cùng khoản, liền xem như cau mày cũng đẹp. Thông nương đồng ý nói, ta lời nói thật cùng các ngươi giảng, tại bạch tiền bối số 31 từ trong pho tượng đi ra trong nháy mắt ta liền yêu đương. Nghĩ tới tại chúng ta phong ấn đồ vật bên người, hẳn là có cái rất hữu dụng bảo vật. Mặc dù ta liền cái này bảo vật là cái gì đều quên, nhưng ta nhớ được cái kia bảo vật có thể ảnh hưởng đến cửu phẩm thiên kiếp, để ngàn ngày chi kiếp phát sinh biến hóa. Cái kia bảo vật ngươi có hay không lưu lại, không biết bạch số 31 nói. Tống Thư Hàng, không cần trả lời, nét mặt của ngươi nói cho ta biết, ngươi không có để lại. Được rồi, dù sao chỉ là ảnh hưởng cửu phẩm thiên kiếp đồ vật không có gì lớn dùng. Không biết bạch số 31 khoát tay áo nói. Tống Thư Hàng cười xấu hổ cười, đồng thời đem cái này tình báo ghi lại chờ về hiện thế về sau, hắn liền đem tình báo này giao cho bạch tiền bối. Nếu như bạch tiền bối có hứng thú, nói không chừng bọn hắn còn có thể tiến vào. Tiên đạo phòng tối, bên trong, đi tìm một chút cái kia bảo vật, như vậy chúng ta bây giờ bắt đầu. Không biết bạch số 31 hỏi, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Không biết bạch số 31 đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng phần bụng, bắt đầu truyền lại loại kia đặc thù năng lượng. Truyền lại đặc thù năng lượng quá trình Tống Thư Hàng đã hết sức quen thuộc, không biết tay không lên hàn ý hắn cũng có chống đỡ thể. Bạch tiền bối, ngươi truyền vào đến trong cơ thể ta năng lượng đến cùng là cái gì? Đang tiếp thụ năng lượng quá trình bên trong, Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, dù sao cái này năng lượng, liền sở các chủ đều không thể nhận ra thuộc tính. Cái này năng lượng gọi, Thái Cổ, ngươi không nhận ra rất bình thường, tại ta đàn sinh thời đại kia cái này năng lượng liền đã không thấy nhiều. Hắn là một thời đại biểu tượng. Không biết bạch số 31 nói, dứt lời ánh mắt của hắn cùng Tống Thư Hàng bắt đầu đối mặt, bắt đầu truyền tống thứ số 31 văn bản tài liệu bao. Hai bút cùng vẽ càng thêm tiết kiệm thời gian, tại quán vòng năng lượng quá trình bên trong, không biết bạch số 31 đồng dạng nhăn qua hai lần lông mày. Một lần là hắn phát hiện Tống Thư Hàng đan điền bên trong một nguyên anh một kim đan cục diện, hai lần thì là hắn phát hiện Tống Thư Hàng còn có 7 cái tiểu nguyên anh thời điểm. Số 31 tại Tống Thư Hàng thể nội hình thành hư ảo thú linh là rùa, có thể là tâm lý nhân tố, cũng có thể là Tống Thư Hàng. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, góc truyện audio.com, vương bá chuyên gia chi thuẫn nguyên vật liệu là quy tiền bối mai rùa nguyên nhân, Tống Thư Hàng nhìn thấy cái này. Rùa, lúc luôn cảm giác hắn dài giống quy tiền bối. Vọng thiên, Tống Thư Hàng nói, không biết bạch số 31 vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chấm chấm chấm, cái kia sau cùng hai vị bạch tiền bối, đại biểu là cá voi cùng ngựa sao? Tống Thư Hàng ánh mắt nhìn về phía cuối cùng hai tôn không biết bạch điêu giống. Cá voi là hắn chủ tu công pháp, ngựa thì nhượng hắn nghĩ đến thiên đạo bạch lưu lại hí tinh ngựa. Không biết bạch số 31 đáp. Tống Thư Hàng có chút hiếu kỳ nhìn qua mắt không biết bạch số 31 tại truyền song công và số liệu bao về sau, số 31 không biết bạch cũng không có hướng mặt trước một. Số 30 như thế hóa thành hạt tàn ra, đã phong ấn đồ vật đã không có ở đây, vậy ngươi một hơi đem số 32 cùng số 33 tỉnh lại đi. Không biết bạch số 31 đề nghị, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hắn đi vào số 3 pho tượng bên cạnh đưa vào tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, linh lực tiếp lấy lại xoay người lại đến thứ số 33 pho tượng bên cạnh tiến hành đồng dạng ao tác. Hai tôn pho tượng đồng bộ trước sau vỡ ra, lộ ra dài giống nhau như đúc. Không biết bạch, ba vị cùng khoản bạch tiền bối đứng chung một chỗ, đặc biệt có được chụp ảnh lưu niệm giá trị. Cũng không biết cái khác một, số 30 không biết bạch có thể hay không lại hiện thân nữa. Nếu như có thể mà nói, 33 vị bạch tiền bối đứng chung một chỗ, lấy đập học sinh tốt nghiệp chiếu tư thế phân sắp xếp đứng vững, hắn thì ngồi vào. hiệu trưởng, chuyên môn chỗ ngồi, chụp ảnh chung lưu niệm, ngẫm lại liền mỹ vô cùng. Có thể, lúc này, bên người không biết bạch số 31 đột nhiên nói. Tống Thư Hàng, cái gì, 33 người cùng một chỗ chụp ảnh, có thể. Không biết bạch số 31 trả lời hắn từ Tống Thư Hàng. Học bá hệ thống, bên trong đọc đến, không chỉ là văn tự tri thức còn có một bộ phận tin tức. Tống Thư Hàng hơi sững sờ, sau đó lau mặt, đọc mặt thuật sao, không biết bạch số 31 nói. Thật có lỗi, người mặt quá thẳng, ta chỉ nhìn lướt qua liền đọc ra nội dung, không có việc gì ta quen thuộc, nói Tống Thư Hàng móc ra tấm gương, chiếu chiếu hình dạng của mình. Hắn một mực hoài nghi mình trên mặt có. Hoạt động phụ đề đầu có đôi khi sẽ ngẫu nhiên bắn ra một chuỗi thật dài phụ đề, hướng người giải thích nội tâm của hắn ý nghĩ. Chờ số 32 cùng số 33 truyền thừa sau khi kết thúc ta đem một. Số 30 tách ra triệu hoán đi ra chúng ta cùng một chỗ đập cái chụp ảnh chung lưu niệm. Không biết bạch số 31 khéo hiểu lòng người. Đang khi nói chuyện số 32 cùng số 33 mở to mắt. Số 31 không biết bạch nghênh đón tiếp lấy, đối số 32 cùng số 33 dùng đặc thù ngôn ngữ giảng thuật. Số 32 cùng số 33 một bên nghe một bên điểm đầu. Sau đó hai vị không biết bạch cùng một chỗ đi vào Tống Thư Hàng bên người, lạnh bốt bàn tay đặt tại Tống Thư Hàng trên bụng. Lại nói Thư Hàng, liên tiếp bị Hàn Băng thủ trưởng án lấy bụng truyền lại băng lãnh. Thái cổ, năng lượng, ngươi biết hay không tiêu chảy. Tâm ma xích tiêu kiếm đột nhiên lên tiếng nói. Bụng thụ hàn, dễ dàng tiêu chảy, tiền bối ta là thất phẩm tu sĩ, không cái kia công năng. Tống Thư Hàng hiện tại, kháng đâm tâm lực, một mực tại tăng lên, phổ thông đâm tâm đối với hắn đã không có hiệu quả. Sau đó không lâu ngươi khả năng liền muốn tấn thăng bát phẩm huyền thánh. Cocchuyenaudio.com, đến lúc đó, không chỉ có là ngũ cốc luân hồi năng lực còn có càng nhiều công năng, ngươi đều phải di thất. Tâm ma xích tiêu kiếm vui a nói. Tống Thư Hàng, đang khi nói chuyện hai vị không biết bạch cùng một chỗ trợn hướng Tống Thư Hàng cái chán thứ ba thần nhãn. Sau cùng hai phần, số liệu bao, số liệu, mạnh quán mà đến, đa tuyến trình đồng bộ truyền thâu. Cùng một thời điểm Tống Thư Hàng đan điền bên trong, một cá voi một ngựa hư ảnh hiển hiện bổ đủ tam thập tam thú hư ảnh. 33 đạo hư ảnh, như đồng hành tinh vây quanh hàng tinh xoay tròn án lấy các loại quỹ tích tại Tống Thư Hàng bản mệnh nguyên anh bên cạnh chuyển động. Lại một lát sau, bản mệnh kình đan cùng 7 đại tiểu nguyên anh quanh thân, cũng bổ đủ thú ảnh. Tống Thư Hàng tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, bắt đầu phi tốc vận chuyển, liền như là trang Ferrari motor máy kéo một dạng cuồng bạo cách trương.